Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Tuyển mộ công nhân viên mới. Trước mắt đến xem, kinh khủng chỉ số càng cao, nguy hiểm càng cao, nhưng là không có nghĩa là nhiệm vụ khó khăn. Từ Khuyết nhìn liệt biểu phía trên nhiệm vụ, quyết định nhìn một chút nhiệm vụ giới thiệu. Trước click rồi lầm bầm lầu bầu hàng xóm. Trên cái thế giới này cất giấu rất nhiều bí mật. Một khi ngươi đào đi xuống, sẽ phát hiện rất không như thế. Phương tiên sinh gần đây có chút kỳ quái. Thường thường một mình lầm bầm lầu bầu. Bởi vì hắn bên người tốt hơn một chút bằng hữu mất tích. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi coi như hắn hàng xóm mới. Có cần phải quan tâm một chút hắn? Nhiệm vụ địa điểm: Hỗ Hải thành phố, Đỉnh Thịnh lầu trọ 302 phòng, cùng một cái tên là Phương Thiên Vũ nhân làm hàng xóm. Nhiệm vụ yêu cầu: trợ giúp Phương Thiên Vũ cho đến hắn không hề lầm bầm lầu bầu. Nhiệm vụ nhắc nhở: Phương Thiên Vũ có rất nhiều thân phận. Nhiệm vụ thời gian: trong 3 ngày trở thành hắn hàng xóm. Vượt quá thời gian nhiệm vụ thất bại. Cái này nhiệm vụ ý là để cho ta quan tâm một chút Phương Thiên Vũ à? Phương Thiên Vũ rốt cuộc là ai? Hắn tại sao lầm bầm lầu bầu? Từ nhắc nhở phía trên đến xem, bên cạnh hắn thật là nhiều người mất tích. Hoặc là hắn đó hung thủ, hoặc là hắn là người bị hại. Nhưng là nếu là bị hại người lời nói, tại sao không báo cảnh? Trải qua mấy lần nhiệm vụ, Từ Khuyết minh bạch, những thứ này nhiệm vụ cũng thiên kỳ bách quái, nhưng là đều không ngoại lệ, đều có nguy hiểm. Phía trên nói, Phương Thiên Vũ có nặng hơn thân phận, cái này có ý tứ. Từ Khuyết người này, lòng hiếu kỳ từ trước đến giờ liền trọng, giờ phút này hắn không kịp chờ đợi muốn biết Phương Thiên Vũ trên người trải qua cái gì. Vậy thì cái này nhiệm vụ, dù sao trong 3 ngày phải nhất định cùng hắn làm hàng xóm. Bằng không nhiệm vụ thất bại, mặc dù không biết nhiệm vụ sau khi thất bại quả là cái gì, nhưng ta sẽ không dễ dàng thất bại. Rất nhanh Từ Khuyết đã ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn đi ngay công ty quảng cáo, in một cái chương quảng cáo tuyển người. Từ Khuyết muốn rất rõ, chính mình thường thường muốn bên ngoài tiến hành nhiệm vụ. Mãnh quỷ ốc chỉ là một cái lý nhị cầu nhìn lời nói. Nhân không khỏi quá ít. Hơn nữa trong thời gian này, có không ít nữ sinh ở trong phòng bị sợ đi tiểu. Phương diện vệ sinh rất phiền toái. Cho nên có cần phải lại mời công nhân quét dọn một chút vệ sinh. Thuận tiện có rảnh rỗi đi làm thêm mặc vào quỷ. Hù dọa một chút khách hàng. Dán tốt sau đó, không bao lâu. Làm nhôm cửa hợp kim cửa sổ ông chủ mang theo học trò mở ra xe tải tới. Chào hỏi sau đó, ngay tại mãnh quỷ lâu bên cạnh xây dựng lên nhôm hợp kim làm nhỏ phòng. Không bao lâu Lý Nhị Cầu tới. Từ Khuyết nói, Nhị Cầu, đợi một hồi ta phải đi ra ngoài một chuyến. Nếu là có người tới ngươi cứ dựa theo trước cho vé vào cửa. Ngoài ra ta chuẩn bị tân chiêu nhân thủ. Ngươi giúp ta lưu ý điểm. Lý Nhị Cẩu gật đầu nói, biết, bất quá Từ ca, ngươi đối với công nhân viên mới có yêu cầu gì? Không có gì yêu cầu, chỉ yêu cầu gan lớn, không sợ chết. Con mắt của Lý Nhị Cẩu chừng một cái, kinh hô, Từ ca, ngươi yêu cầu này cũng quá cao đi. Ai không sợ chết, chính là gan lớn điểm là được rồi. Từ Khuyết bất đắc dĩ giải thích nữa. Vậy cũng tốt. Lý Nhị Cầu gật đầu một cái. Đột nhiên kéo Từ Khuyết nói. Từ ca, ngươi có phải hay không là có chuyện lừa gạt đến ta? Thế nào ta phát hiện ngươi gần đây là lạ? Nhị Cầu, ngươi nghĩ nhiều chứ? Từ ca, ngươi đừng lừa gạt ta. Ta mặc dù Nhị Cầu suy nghĩ không có ngươi hảo xử, nhưng là không ngốc. Ngươi xem gần đây đem những người đó bị dọa sợ đến cũng tè ra quần không nói. Hơn nữa nhiều cái còn dọa khóc. Mấu chốt nhất là, thật là nhiều người còn nói thật gặp quỷ. Ngươi có phải hay không là... Ánh mắt của Lý Nhị Cẩu vô cùng thâm trầm, cái này làm cho trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút. Thầm nói sẽ không thật bị Lý Nhị Cẩu nhìn ra cái gì chứ? Thực ra Từ Khuyết sở dĩ lừa gạt đến Lý Nhị Cẩu, ngược lại không phải là không tín nhiệm hắn, chủ yếu là không nghĩ bên trong có quỷ sự tình bị quá nhiều người biết. Hơn nữa nếu là thật bị Lý Nhị Cẩu biết nơi này đạo có thật quỷ, Lý Nhị Cẩu sợ rằng cũng không dám đợi tiếp nữa. Những thứ này chính là Từ Khuyết lo lắng, đang muốn cho Lý Nhị Cẩu giải thích. Lý Nhị Cẩu đột nhiên vỗ tay một cái. Có phải là ngươi hay không mời những người khác ở bên trong dọa người à? Ây, Từ ca, ngươi không cần lừa gạt ta. Thực ra ta biết, ngươi là sợ ta biết ngươi kinh tế áp lực quá lớn. Sợ ta lo lắng, có phải hay không là à? Lý Nhị Cẩu nói, cái này, cái kia, ai, ta đã sớm nên nghĩ tới. Bên trong dọa người như vậy, nhất định là có những người khác núp ở bên trong mặc vào quỷ. Từ ca, này thì ngươi sai rồi rồi. Trong này nhiều bực bội a. Lúc nào ngươi để cho bọn họ đi ra nghỉ ngơi một chút a. Ta đi vào mặc vào quỷ. Nhị Cẩu, ngươi thật thông minh, này cũng bị ngươi đoán đến. Thực ra đi, bên trong quả thật mời một ít công việc nhân viên. Ngươi lúc tan việc, bọn họ phụ trách quét dọn vệ sinh, cho nên một loại tan việc vãn. Về phần để cho bọn họ đi ra nghỉ ngơi, vậy ngươi liền quá lo lắng. Bên trong rất thông gió, rất thoải mái. Từ Khuyết liền vội vàng giải thích, tâm lý vì chính mình cơ trí điểm một cái đáng khen. Nguyên lai là như vậy. Bất quá bọn hắn không cần ăn cơm không? Nếu không buổi trưa ta chuẩn bị cho bọn họ ăn chút gì đó. Cái này ngươi liền không cần quan tâm, ta có thể giải quyết. Từ Khuyết vội vàng lấy lệ một cái hả. Lúc này Trương Dĩnh cùng mấy cái học sinh nữ cưỡi xe đạp tới. Thật xa liền hướng Từ Khuyết chào hỏi. Từ Khuyết hầu như không cần quay đầu liền biết ai tới không. Quay đầu nói, cà lâm muội, good morning. Trương Dĩnh vốn là thật tốt tâm tình trong nháy mắt hoàn toàn không có. Tới trách mắng, nói một chút nói qua, không cho kêu như vậy ta. Sáng sớm không đi học, chạy nơi này ta làm gì? Từ Khuyết cười nói, này đây không phải là đi học vừa vặn đi ngang qua. Nhân gia lòng tốt cùng ngươi chào hỏi, ngươi khi dễ như vậy nhân gia. Trương Dĩnh mũi kiều lão cao, mặt đầy nộ tương, được rồi, ta xin lỗi. Đúng rồi Trương Dĩnh, trường học các ngươi nghỉ hè sắp tới chứ? Phải đúng vậy, còn có 3-4 ngày đi. Học tập thành tích xuống không sai biệt lắm nghỉ. Làm gì? Trương Dĩnh mặt đầy kỳ quái. Chuẩn bị chiêu nhân viên a. Ta chuẩn bị tìm một ít phú hiếu kỳ, yêu lao động, không sợ chịu khổ. Cùng ta có một dạng đối với công tác nhiệt tình nhiệt huyết học sinh tới công việc. Dĩ nhiên, quan trọng hơn là sẽ không tùy ý bị kim tiền thật sự cám dỗ. Từ Khuyết chỉ trên tường tuyển mộ khải sự đạo, nói một chút nói dễ nghe như vậy, còn chưa phải là muốn chiêu tiện nghi một chút nhân viên. Thấy bị Trương Dĩnh nhìn thấu, Từ Khuyết cười hắc hắc, hỏi, ca của ngươi đây? Đi làm à? Không đi học à nha? Đã sớm không hơn, ta anh ta nói, hắn là phải làm lão đại nhân đây, bây giờ hắn không phải là đã là lão đại, sau lưng tiểu đệ nhiều như vậy chứ? Từ Khuyết hỏi, phải lão đại không tệ, nhưng là hắn mặt trên còn có lão đại a. Vừa nói, ánh mắt của Trương Dĩnh cô đơn, tựa hồ có cái gì tâm sự. Lắc đầu một cái, sắp xếp nụ cười nói, Từ lão bản, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền lương à? Cái này đến thời điểm xem đi. Diện nghĩ, nhé bây giờ nói chứ. Nghỉ ta ngược lại không có chuyện gì làm, muốn tìm một đi làm thêm. Bất quá ta là cà lâm, có chút địa phương không quan tâm ta, cũng là một khổ mệnh oa a. Từ Khuyết thở dài. Thực ra hắn đối với cái này cà lâm ấn tượng cũng rất tốt.